Hệ thống huyết tộc, chương 216, tình bạn khác thường, gocchuyenaudio.com. Tại căn cứ quân sự số 2, có vẻ như mọi thứ đang bắt đầu lắng dịu không chỉ cho những binh lính trong căn cứ mà còn cho Queen và nhóm của cậu. Video dường như tác động khá tốt và có vẻ như họ đã gần như ngừng toàn bộ quá trình tìm kiếm. Căn cứ bây giờ chỉ coi nó như một mục tiêu phụ chứ không phải là một cuộc tìm kiếm toàn diện. Chính vì vậy, mỗi thành viên đều cảm thấy như một sức nặng khổng lồ trút bỏ khỏi vai. Tuy nhiên, Layla cảm thấy như một chiếc áo mới đã được khoác lên mình. Chỉ còn một vấn đề cần giải quyết ngay bây giờ và đó là Peter. Cả nhóm đã quyết định sẽ tiếp tục giấu Peter bên trong phòng của Logan. Đó không phải là thời điểm thích hợp để tiết lộ cậu ta. Căng thẳng vẫn còn hơi cao. Khi cậu ta ở trong phòng của Logan, nó cũng sẽ giúp cậu ta có thời gian để ghi nhớ về các chi tiết của học viên mà cậu dự định giả dạng. Trước khi rời khỏi phòng của Logan, Queen đã rạch tay và đưa một ít máu của cậu ta cho Peter. Trước khi rời đi, cậu sẽ ra lệnh cho cậu ta không được tấn công Logan. Cậu sẽ cần phải làm điều này mỗi đêm chỉ để đảm bảo cho đến khi Peter có thể ngụy trang. Điều này có nghĩa bây giờ là ban đêm, những người khác đã rời đi và những người duy nhất trong phòng là Logan và Peter. Bất chấp hoàn cảnh của họ, Logan chỉ đơn giản là tiếp tục công việc bình thường của mình vào ban đêm. Cậu ấy đang ở trên y bàn làm việc của mình bằng cách sử dụng các công cụ kỳ lạ khi cậu ấy bận rộn với các thiết bị của mình. Việc này tiếp tục diễn ra trong vài giờ. Mình đã đặt cái bánh răng đó ở đâu? Logan tự hỏi mình khi khảo sát xung quanh phòng nhưng không tìm thấy gì. Khi xoay người trên y ghế, cậu nhận thấy Peter đang đứng ở chỗ cũ và không di chuyển. Cậu không cần ngủ, Logan hỏi. Peter chỉ lắc đầu. Tôi cũng không có ngủ nhiều. Cậu ấy nhún vai và sau đó ra hiệu cho cậu ta. Này, cậu có phiền đưa tôi cái bánh răng bên cạnh cậu được không? Peter nhìn xung quanh để tìm nó và đưa thiết bị kỳ lạ mà Logan đã yêu cầu cậu ta. Không nói thêm gì nữa, Logan tiếp tục nghiên cứu phát minh mới của mình. Đưa cho tôi quả cầu tròn phát sáng màu xanh lá cây. Cậu ấy hỏi, cái bên trái của cậu cái thứ quay tròn. Logan hỏi một lần nữa. Và cái nhìn lộn ngược đó, bây giờ là tinh thể quái thú ở bên phải của cậu. Cậu ấy tiếp tục yêu cầu các công cụ khác nhau và Peter đã làm theo yêu cầu và đưa chúng cho cậu ấy. Cuối cùng cũng xong, Logan nói và quay sang Peter. Cậu đã là một người giúp đỡ tuyệt vời, cậu không hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào và không khiến tôi bị phân tâm vào công việc của mình, Peter. Bây giờ đến lượt tôi giúp cậu. Logan mở các tập tin và hiển thị thông tin của học viên tên Pio Blanc. Trong khi tệp được mở, Logan sẽ hỏi một loạt câu hỏi và Peter sẽ trả lời. Họ sẽ tiếp tục làm điều này cho đến khi Peter có thể nhớ rõ từng chi tiết về Pio. Tốc độ mà Peter có thể ghi nhớ mọi thứ thậm chí còn gây ấn tượng với Logan. Nó giống như trí nhớ của cậu ấy là một bức tranh hoàn hảo. Cậu có phiền nếu làm cho tôi một việc khác không? Logan hỏi với một nụ cười nhẹ trên y khuôn mặt. Peter nhảy vào máy VR và trong khi kết nối, Logan sẽ giao tiếp với cậu ta thông qua máy tính của mình. Ngay bây giờ Logan muốn xem khả năng và sức mạnh của Peter. Logan yêu cầu Peter thực hiện một loạt việc chẳng hạn như chạy nhanh nhất có thể, ném một đống đồ vật mạnh nhất có thể cũng như né tránh một loạt các vật thể đang lao tới cậu ta bên trong phòng mô phỏng. gocchuyenaudio.com. Cuối cùng với tất cả các số liệu thống kê được ghi lại, Logan có thứ khác mà cậu ấy muốn thử. Peter, sau lưng cậu một cặp vũ khí sẽ xuất hiện. Hãy sử dụng chúng theo cách cậu muốn để chống lại kẻ thù NPC. Đột nhiên, một đôi đao ngắn xuất hiện trên y mặt đất phía sau cậu ta, và cùng lúc đó, 8 người đàn ông khác nhau đều mặc một màu đen kịt xuất hiện. Họ không giống con người mà giống như những đốm mực cô đặc thành. Đây là những NPC mà Logan đã tạo ra để luyện tập kỹ năng chiến đấu của riêng mình và không phải là một phần của trò chơi mà cậu ấy tạo ra. Sử dụng hai vũ khí và tốc độ của Peter, cậu ta có thể đối phó với hầu hết kẻ thù một cách dễ dàng, và Logan đã rất ấn tượng. Hiện giờ cả sức mạnh và tốc độ của cậu ta đều gần gấp 4 lần người bình thường. Logan tiếp tục các bài kiểm tra này và mỗi lần cậu ta sẽ thả một loại vũ khí khác nhau để Peter sử dụng chống lại kẻ thù. Ngay bây giờ, Logan đã thiết lập trò chơi để cho phép cơ thể cậu ta phản ứng giống như trong cuộc sống thực và điều tuyệt vời hơn bất cứ điều gì là Peter dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Cậu ta đã có thể chiến đấu tốt như cậu ta đã làm từ đầu trận đấu cho đến cuối trận. Peter trong khi trải qua toàn bộ quá trình thực sự rất vui. Ở bên ngoài, cậu ta thực sự không thể kiểm tra sức mạnh của mình và lần đầu tiên cậu có thể sử dụng nó một cách thoải mái. Ngay cả khi bị Logan lợi dụng cho mục đích riêng của mình, cậu ta cũng không bận tâm lắm. Mối quan hệ giữa hai người họ là cho và nhận. Cuối cùng, mô phỏng đã kết thúc và Peter thoát ra khỏi khoang. Sau khi thu thập tất cả các chỉ số của Peter, Logan đã đi đến kết luận rằng Peter sẽ trở thành một đặc vụ hoặc sát thủ vĩ đại. Khi sử dụng vũ khí, cậu ta thể hiện tốt nhất với những thanh kiếm ngắn. Cậu ta cũng không bao giờ mệt mỏi và có thể chạy với tốc độ lớn, cậu ta cũng có một trí nhớ gần như hoàn hảo và cuối cùng, cậu ta cũng biết dị năng biến hình. Có thể cải trang thành bất kỳ ai cậu ta muốn. Thật tiếc khi Peter đã thuộc đội của Queen. Nếu trường hợp khác đi thì Logan sẽ rất thích mời cậu ta cho chuyến du hành qua cổng điện tử của riêng mình. Trong khi Logan đang chìm sâu trong suy nghĩ, cậu ấy nghe thấy tiếng gõ cửa và trước sự ngạc nhiên tột độ của cậu ấy, đó là Queen và Fex. Hai người làm gì lại đây sớm như vậy? Logan hỏi, cậu đang nói cái gì vậy? Queen trả lời, Logan nhanh chóng chạy đến máy tính để kiểm tra thời gian và đã là ngày hôm sau, buổi chiều. Các lớp học cho ngày học đã kết thúc và Fex cùng với Queen đã đến để kiểm tra Peter, cũng như một lý do khác. Không nhận ra điều đó, Logan đã thức cả ngày với Peter. Tớ có thể làm gì cho cậu? Logan lẩm bẩm khi dụi đôi mắt đỏ ngầu của mình. Cậu có thể ngủ nếu cậu muốn. Queen hỏi, trông cậu gần chết như Peter. Fex cười khúc khích, chà, tôi có thể quyết định điều đó một khi hai cậu cho tôi biết những gì các cậu cần. Nếu cậu ở đây vì Peter, tôi và cậu ấy đang ở chung rất tốt. Thực ra, Queen trả lời, tớ hy vọng rằng chúng tớ có thể sử dụng khoang VR của cậu. Tớ muốn cậu thêm dị năng của Fex vào trò chơi. Bây giờ mọi thứ đã lắng xuống, Fex cuối cùng đã có thể giữ tốt lời hứa của mình. Cậu ta định chỉ cho Queen cách chiến đấu theo cách của ma cà rồng. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuk Shop, Blogspot, BR, GT, copchuyenaudio.com. Nghe audio truyện tại Uriuk Shop 21, link BR, GT, cách chương.